Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 06, nét chữ cứng cáp. Đầy đặn lý tưởng không giải quyết được đói bụng, cũng không giải quyết được trên thân thể mỏi mệt. Hôm qua bị hung thú giày vò một trận, hòm gỗ đổ, không ít hoàng túc bị thổi đi. Hắn bây giờ trải qua bớt ăn sinh hoạt, chật vật một đường tiến lên, cuối cùng thông qua tất cả cái hố leo đến đỉnh núi. Mới lên đến, liền xa xa nhìn thấy một mảnh khu kiến trúc, nơi này quy mô không nhỏ, mà lại có mùi rượu truyền đến, không dám nóng lòng tiến lên, lật đem hòm gỗ cùng bên trong nửa sâu tiền đồng giấu đi. Mới thận trọng đi lên trước, cách rất gần, có thể nghe được bên trong huyên tiếng ồn ào. Xem ra người ở đây không ít, mà lại rất náo nhiệt. Ngang, tiếng kêu từ bên trong truyền đến. Lật kinh ngạc dừng chân, có chút không biết làm sao. Thanh âm này cùng kia hung thú sao mà tương tự, mà lại nghe được thanh âm này liền có thể cảm nhận được một câu. Nhiều thả điểm, tình huống như thế nào? Đây là hung thú ồ. Lật hai chân rung động run một cái. Sau đó chậm rãi hướng lui về phía sau e sợ. Ngươi là ai? Đột nhiên thanh âm dọa lật nhảy một cái. Hắn vọng quá khứ, khi thấy một thân ảnh từ trong đình viện đi tới. Người này dáng người cực đại, thân mang áo gai, cõng ở sau lưng một thanh thạch đao. Từ lộ ra một nửa đó có thể thấy được thạch trên đao bọc lấy đồng đỏ. Đồng đỏ chiến sĩ. Đây là hỏa đồ đằng liên minh tinh anh chiến đội. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn tại săn giết hung thú. Các loại suy đoán ùn ùn kéo đến, để hắn quên mở miệng trả lời. Người kia lại hỏi đầy miệng. Lật mới thức tỉnh, ta là đạo trường học viên, ta lạc đường. Lật nói một cái không thế nào đáng tin cậy lý do, nhưng dù sao cũng tốt hơn nói mình là đến mua hắc thủy. Phải biết đồng đỏ chiến sĩ liền không có thiếu tiền. Hắn không tin cái này tử trang là hắc thủy nhà máy. Lúc này hắn suy đoán, mình đại khái đi tới trong truyền thuyết hỏa bộ lạc liên minh nhà máy rượu. Mặc dù hỏa bộ lạc liên minh đã toàn diện cấm rượu, nhưng đào bộ lạc là một ngoại lệ. Bọn hắn rượu ngon, mà lại năm đó mời bọn hắn tiến vào hỏa bộ lạc liên minh thời điểm cũng có cung cấp rượu hứa hẹn. Không chỉ như vậy, ngoại trừ đào bộ lạc, bộ phận bộ lạc cao tầng cũng rượu ngon. Cái này để hỏa bộ lạc liên minh tại cấm rượu đồng thời sinh rượu. Rất quái dị, nhưng quyền lực có thể giải thích đây hết thảy. Trên thực tế không ai cảm thấy đây là vấn đề gì. Chỉ cho phép quan gia phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, câu nói này đệ ngũ huyền không có nói ra qua. Cho nên mọi người trên cơ bản không có loại tư tưởng này. Cao tầng có đặc quyền, là tất cả mọi người nhận đồng. Muốn cải biến, mình trở thành cao tầng chính là vu, thủ lĩnh, đều có đường tắt có thể tiến vào. Mặc dù cái trước càng khó một chút, nhưng thông hướng cao tầng cửa lớn còn nói không lên quan bế. Có năng lực mình cạnh tranh chính là không ai ngăn đón ngươi. Lật trả lời để cái kia đồng đỏ chiến sĩ mày nhăn lại. Hắn trên dưới dò xét người thiếu niên trước mắt này một trận. Tại xác định hắn không có uy hiếp sau để hắn tiến vào nhà máy rượu. Trên thực tế Lật cực kỳ không muốn đi vào. Nếu như đây thật là hỏa bộ lạc liên minh nhà máy rượu, như vậy mua rượu sự tình vẫn là không muốn sách tốt. Hắn còn không muốn chết. Mà nếu như không phải, những này dám cùng hung thú liên hệ người có thể đem hắn ngay cả thịt mang xương cốt cùng một chỗ ăn. Tiến vào nhà máy rượu, liền nhìn thấy một cái to lớn ao. Kia ao bốc lên khói đặc, có thể nhìn thấy một cái đồ đằng lồng sưởi bao lại ao. Cái này đồ đằng lửa hẳn là chuyên môn cho nhà máy rượu làm nóng. Lật chừng lớn hai mắt. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cặp kia xanh biển như ngọn đuốc đồng dạng con mắt. Là buộc chặt mình con mãnh thú kia không sai. Cái này, nơi này có hung thú. Lật run giọng nói, ngậm miệng, đây là Bá Hạ đại nhân. Sau lưng đồng đỏ chiến sĩ nhấc chân đá vào hắn trên mông, để hắn im miệng. Lật không có ngậm miệng, mà là miệng há to. Nếu như đứng tại hắn chính diện, có thể thấy rõ ràng trong cổ họng hắn đầu lưỡi. Bá Hạ đại nhân, cái kia trường kỳ tại trên tế đài ngủ đông, gánh chịu lấy hỏa thần, bát quái không gian cùng chúng đồ đằng linh Bá Hạ đại nhân. Lật là thật mộng, mình cùng Bá Hạ đại nhân trao đổi qua, còn bị Bá Hạ đại nhân thân thiết ném đi một chút. Cái này đủ hắn nói khoác cả đời. Ngay tại hắn trừng lớn hai mắt ngẩn người thời điểm, Bá Hạ đầu đột nhiên duỗi tới, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này ngẩn người thiếu niên nhìn ra ngoài một hồi. Nói một câu, là cái thìa, liền lại rúc đầu về. Hắn tại tràn đầy mùi rượu trong hồ vẫy vùng, thỉnh thoảng hé miệng thôn tính một ngụm rượu, sau đó phát ra hài lòng a tức âm thanh. Thịt, thịt, thịt, khi hắn uống rượu xong, bẹp xong miệng, liền sẽ dạng này gầm rú. Lúc này liền sẽ có đồ đằng chiến sĩ đem bên cạnh nướng chín thịt hướng về hắn miệng ném đi qua. Hắn sẽ cắn một cái vào, ở trong miệng đầy đủ nhấm nuốt sau nuốt xuống. Lật nuốt nước miếng một cái, không biết là bởi vì thịt nướng vẫn là rượu, hoặc là cùng có đủ cả. Đi lên phía trước, nhìn xem đá lửa vu nên xử lý như thế nào ngươi. Sau lưng truyền đến đồng đỏ chiến sĩ thanh âm. Lật quay đầu nhìn thoáng qua, liền thuận hắn chỉ dẫn phương hướng đi đến. Vị trí kia muốn đi ngang qua lớn rượu hố. Lật cố ý đi gần một điểm, cố gắng nhìn về phía Bá Hạ đại nhân trên người nồng vụ. Nghe nói thần liền ở tại nơi này, hắn muốn nhìn một chút. Ngay tại hắn dán rượu hố đi qua thời điểm, Bá Hạ đầu đột nhiên từ trong nước lộ ra, sau đó miệng bên trong phun ra rượu đến, xông vào Lật trên thân, trực tiếp đem hắn xông ngược lại. A, Lật kêu thảm một tiếng, trượt đến sau ngã vào rượu trong hầm. Bịch bịch, Lật giày vò hai lần, liền ổn định thân hình. Hắn là Đông Hải thành người. Đông Hải thành người trên cơ bản đều sẽ nước. Khục khụ, khụ khụ khụ, Lật ho khan không ngừng. Hắn biết bơi, nhưng không có ở trong rượu bơi qua lặn. Vừa rồi rơi lúc tiến vào ừng ực uống mấy miệng lớn. Sặc đến khó chịu. Hiện tại ngươi tín ngưỡng con nào thần thú? Mới mở mắt ra, liền nhìn thấy hai cái biển mắt to màu xanh lam hạt châu chờ ở trước mắt. Bá Hạ đại nhân mở miệng hỏi bảo, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lật lập tức mở miệng, lang đồ đằng, thụ đồ đằng, đại hung bạch hổ, đại hung cự khuyển, hả? Bá Hạ bất mãn nghi hoặc lên tiếng. Ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn qua thiếu niên ở trước mắt. Bá Hạ đại nhân, ngươi là thần, không phải thú ha. Ngươi hỏi ta tín ngưỡng cái nào thần thú, ta khẳng định nói bọn hắn. Ngươi muốn nói tín ngưỡng cái nào thần, ta khẳng định tín ngưỡng ngươi a. Lật hoảng sợ nhìn qua thuận rượu hương hắn tràn ra khắp nơi màu lam lực lượng, chờ hắn một đoạn này nói cho hết lời. Lực lượng kia chậm rãi đình trệ ở Bá Hạ dừng lại. Hắn phía trên nồng vụ tránh bỗng nhúc nhích, một trương mặt to xuất hiện tại nồng vụ bên trên. Nếu như có người từng thấy Đệ Ngũ Huyền, khi biết đây là mặt của hắn hình, thiếu niên này vỗ mông ngựa, nét chữ cứng cáp. Đệ Ngũ Huyền mở miệng nói là tiêu chuẩn Hỏa Bộ Lạc Liên Minh ngữ. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh ngữ cùng tiếng phổ thông có chút tương tự, còn không có hoàn toàn đồng dạng, nhưng đã có rất lớn cải tiến. Từ khi Đệ Ngũ Huyền nếm thử dùng nồng vụ tạo thành nhân thể khí quan mở miệng nói chuyện về sau, câu thông càng ngày càng đơn giản, nhưng loại phương thức này hắn rất ít sử dụng. Trước mắt hắn đang nghiên cứu tín ngưỡng lực lượng, bình thường rất ít quản lý bộ lạc sự tình. Hỏa thần lớn, ủng ụp, thiếu niên kích động ở trong nước liền muốn quỳ xuống. Kết quả tự nhiên là ngập đến trong nước. Chung quanh quan sát chiến sĩ thiếu không được phát ra một chút tiếng cười. bọn hắn đều là lâu dài thủ hộ bá hạ chiến sĩ. Ngược lại không đến nỗi nhìn thấy đệ ngũ huyền hiển hiện liền hoảng sợ. Mà tiếp xúc thời gian dài, cũng biết hỏa thần là một cái thân thiện thần, không thích bọn hắn câu nệ. Xanh biển lực lượng từ bá hạ trên thân hiển hiện, lật bị cỗ lực lượng này kéo lên, trôi nổi ở trên mặt nước. Đứa nhỏ này biết nói chuyện. Hỏa thần, ta nghĩ ban thưởng hắn. Bá hạ thích nhất liền là bị người vuốt mông ngựa, mà đệ ngũ huyền đều nói. Thiếu niên này vỗ mông ngựa nét chữ cứng cáp. Hắn tự nhiên muốn biểu thị một chút. Tốt, ngươi muốn cái gì? Ban thưởng một cái tộc nhân. Đối với đệ ngũ huyền tới nói là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nếu như tại hỏa đô, hắn còn không tốt quá vi phạm mình quyết định quy củ. Nhưng nơi này cũng không sao. Đây là chuyên môn là bá hạ kiến tạo rượu nhà máy. Gia hỏa này vì thế mài đệ ngũ huyền rất lâu mới đã được như nguyện. Vốn là một cái không có quy củ địa phương. Thư giãn một tí cũng tốt. Ta, lật nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây chính là hỏa thần cầu nguyện a. Nghe mình tựa như là thần đăng trong chuyện xưa nhân vật chính. Ta muốn một vò rượu. Quỷ thiên xui khiến, lật nói ra một câu nói như vậy. Lời nói này xong đừng bảo là hắn. Chính là đệ ngũ huyền đều sửng sốt. Ta tại cái này trang một thanh thần đăng. Kết quả ngươi muốn bá hạ nước tắm. Xung quanh chiến sĩ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thiếu niên này quá đùa. Đúng, ta liền muốn một vò rượu. Lật ngược lại là lưu manh. Đã nói ra miệng, liền không hối cải. Tốt, vậy liền cho ngươi một vò rượu. Đệ ngũ huyền cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp mở miệng đáp ứng. Sau đó chậm rãi ẩn vào trong sương mù dày đặc. Thiếu niên tại bá hạ màu lam lực lượng phía trên quỳ lại cảm tạ. Sau đó bị bá hạ ném ra ngoài. Còn đem hắn đưa đi đá lửa vu nơi đó sao? Có chiến sĩ nhỏ giọng hỏi thăm bá hạ. Đá lửa vu là phụ trách đi theo đệ ngũ huyền vu. Có chút cùng loại bảo toàn đại đội trưởng kiêm sinh hoạt bảo mẫu. Không cần, cho rượu để hắn đi. Bá hạ chán ghét việc vặt, càng không thích phiền phức. Thiếu niên này quay hắn dễ chịu, hắn cũng không muốn thiếu niên phiền phức. Tạ ơn bá hạ đại nhân, ngài có thể lại cho ta điểm đồ ăn sao? Ta hoàng túc bị gió thổi gắn, lật cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà là không có lương thực hắn đi không quay về. Cho ngươi, bá hạ nói một tiếng. Đầu đã chui vào liền trong hầm. Cô đông thôn tính. Hắn bộ dáng này thật là không có gì hình tượng. Nhưng lật cũng không dám nói thêm cái gì. Bị bên cạnh chiến sĩ mang theo rời đi. Ngươi à, cơ hội tốt như vậy. Làm sao không tiến bát quái không gian. Muốn một thủ lĩnh lực lượng. Đem lật đưa ra tới đồng đỏ chiến sĩ tiếc hận mở miệng nói ra. Như thế cơ hội khó được liền đổi một vò rượu. Hắn là thiếu niên không đáng. Kia là muốn quân công đổi. Ta còn không có quân công. Lật đáp án đổi lấy đồng đỏ chiến sĩ một cái liếc mắt. Mà lại ta là muốn làm đại vu người. Ta không muốn thủ lĩnh lực lượng. Ta muốn đời bốn vu lực lượng. Đời bốn vu vẫn là trước mắt mọi người sùng bái nhất vu. Tại các đời vu bên trong nhất là lấp lóe. Đồng đỏ chiến sĩ triệt để bó tay rồi. Chiến sĩ cùng vu mặc dù không có mâu thuẫn, nhưng tựa như chạy ở hai đầu đạo trên xe lửa. Nhất là tại không liên quan đến cao tầng tình huống dưới. Giao tế thì càng ít. Thế là đồng đỏ chiến sĩ cảm thấy mình cùng cái này lập chí thành là đại vu thiếu niên đã không có gì có thể nói chuyện. Một cước đem hắn đạp ra ngoài, quay người trở lại chuyên thuộc về bá hạ nhà máy rượu. Lật ôm bình rượu, hài lòng rời đi, đi vào mình chôn giấu hòm gỗ địa phương, nâng cốc cái bình thận trọng bỏ vào, lại nhìn một chút không có tiêu xài nửa xuyên dây đồng. Trong lòng rất là thỏa mãn, quay người đem sau lưng túi da thú tử giải khai, đây là cho hắn khẩu phần lương thực, mở ra xem, phát hiện bên trong một nửa thịt nướng, một nửa sao Hoàng Túc, phân lượng đều rất đủ. Hắn cảm kích quay đầu nhìn một cái, biết đồng đỏ chiến sĩ không có toàn bộ cho hắn thịt nướng, là sợ hắn trở về trên đường nhịn không được đều ăn, dẫn đến nửa đường cạn lương thực, đem khẩu phần lương thực để vào hòm gỗ, lại dùng tuyết đọng đem hòm gỗ bổ sung đầy. Cõng lên hòm gỗ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này lớn nhất hắc thủy nhà máy. Lật quay người đi vào trong gió tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.